Thế hôn, chương 133. Con bướm, góc truyện audio.com. Lâm lão thái ra mắt nhìn Lâm lão thái thái, trầm giọng nói. Đều là tôn nữ ruột thịt của ta, không có đạo lý nặng bên này nhẹ bên kia, ta ước gì các nàng đều được tốt đẹp. Nhưng Lục gia cầu chính là A Dung, không phải là ai khác. Lục lão ông chính là để ý tính tình im lặng ổn thỏa của A Dung, tài mạo của A Dung. Ngọc Trân cũng không phải quá phản đối, thân cô chất ai cũng đều giống nhau. Dừng một chút, lại chậm thanh âm nói với Đào thị. Hôn sự này, nói đến nói đi đều đối với tiểu lão thất có lợi. Nếu con thực đau lòng A Dung, phải đi khuyên nhủ nàng, giáo huấn nàng. Về phần những người khác, không cần để ở trong lòng. Đào thị nghe lời này, đã biết mẫu tử La thị dù cho nháo ngất trời, Lâm Cẩn Dung lúc ấy ngất xỉu đã là chuyện quá khứ, cũng hiểu được là không thể cứu vãn. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết phải nói gì, trong lòng một trận chua xót, bụng mặt khóc lóc. Lâm lão thái thái khe khẽ thở dài. Ngọc Trân cũng là, lúc trước nên sai người tới báo một tiếng. Dù thế nào cũng không đến nỗi trở tay không kịp. Đây là uyển chuyển nhắc nhở Lâm lão thái gia, trong đó đại khái có ẩn tình gì khác. Lâm lão thái gia không kiên nhẫn nhíu mày, trầm giọng quát. Việc này không cần bàn bạc nữa, trở về đi. Cho dù là Lâm Ngọc Trân không hài lòng thì tính sao? Lâm Ngọc Trân ở Lục gia bất quá là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mà thôi, nàng thì có cái gì? Một trượng phụ bên ngoài làm quan, cả ngày luôn muốn nàng sinh ra một nhi tử cho hắn, một nữ nhi rất nhanh sẽ xuất giá, một nhi tử là con thừa tự đoạt lấy từ người khác, còn có tính tình cương liệt không chịu thua. Nàng còn có thứ gì khác? Nếu không phải hai nhà Lâm Lục nhiều thế hệ vi hôn, quan hệ rắc rối phức tạp với cách làm người của hai lão Lục gia, nàng có thể có phong quang hiện tại hay sao? Căn bản dựa vào là liên tiếp thương hại cùng săn sóc tôn trọng lẫn nhau mà thôi, nếu đều là Lâm gia nữ nhi gả qua, vì sao hắn phải khiến phu thê Lục lão ông mất hứng? Cưỡng ép chịu thiệt sẽ là ai? Chịu thiệt còn không phải là Lâm Ngọc Trân sao? Về phần Lâm Lục cho tới bây giờ đều là Lâm Ngọc Trân tự mình bàn với La thị, Lục gia nhị lão dù trước đó chưa ưng một ai nhưng cũng không đối với Lâm Lục cảm thấy hứng thú. Hắn có thể nói cái gì? Lâm lão thái thái làm phu thê với hắn nhiều năm, biết là không có khả năng sửa đổi, khe khẽ thở dài, khuyên Đào thị. Trở về đi, Đào thị mục đích chưa đạt tới, như thế nào cũng không chịu đi. Nàng không dám giống như đối với Lâm lão thái thái cuồng bội vô lễ, chỉ có thể quỳ xuống càng không ngừng khóc lóc. Lâm lão thái gia giận dữ cất bước rời đi, mở cửa thấy Lâm Cẩn Âm trầm mặt lạnh lùng thốt. Đi khuyên nhủ mẫu thân con, không muốn để tỷ đệ các con mất mặt, cứ để nàng ở trong này quỳ khóc mấy ngày mấy đêm, khóc đến chết quỳ đến chết ta cũng không ngăn cản nàng. Nếu con muốn làm theo nàng, cũng có thể quỳ xuống. Nói xong xài bước rời đi, Lâm lão thái thái thở dài, cũng đứng dậy. Lâm Cẩn Âm sợ run, chạy vào trong kéo Đào thị. Mẫu thân, mọi người đi rồi, đứng lên đi. Đào thị nói, chẳng lẽ cứ như vậy sao? Muội muội con phải làm sao bây giờ? Trong lòng một trận khổ sở. Mẫu tử hai người ngồi một lát, Đào thị đứng dậy nói. Ta đi tìm phụ thân con, tuy rằng không thể trông cậy, nhưng dù sao cũng nên thử một lần, nếu là Lâm Tam lão gia nguyện ý, nàng có thể đem số tiền nàng kiếm được trong lần làm sinh ý lương thực này để Lâm Tam lão gia cầm đi buôn bán, hoặc là bất. Góc truyện audio.com, cứ sự tình nào muốn nàng nhượng bộ cũng được. Lâm Cẩn Âm thấy căn bản không thể dựa vào, Lâm Tam lão gia vừa gặp Lâm lão thái gia giống như chuột thấy mèo, không dám có nửa điểm làm trái ý. Nhưng đến giờ phút này, thử một chút so với không thử vẫn tốt hơn, vì thế mẫu tử hai người đến tìm Lâm Tam lão gia. Lâm lão thái thái đuổi theo Lâm lão thái gia. Chuyện này cứ như vậy định ra sao? Lâm lão thái gia quay đầu nhìn bà trầm giọng nói. Đến bây giờ, nàng còn không hiểu sao? Ta là vì ai? Là vì nhà này, nàng nếu thật sự muốn tốt cho bọn nhỏ, thật sự muốn Ngọc Trân tốt, lập tức đến bắt nhi thức của lão nhị câm miệng. Lại đi khuyên nhủ nhi thức của lão tam. Chuyện đang êm đẹp lại rơi vào tình trạng này, nàng làm nương làm bà làm tổ mẫu cũng nên suy ngẫm lại. Lâm lão thái thái chịu chút răn dậy của hắn, cảm thấy mất thể diện, mặt trắng bệch được thanh lên nâng đỡ phẫn nộ trở về An Nhạc Đường, ngồi suy nghĩ hồi lâu chậm rãi hiểu rõ, thở dài, sai người kêu La thị đến, lại bảo Chu thị đi khuyên giải an ủi Đào thị. Lâm Cẩn Dung thấy anh Đào tiến vào, không dám nhìn nàng, mà là cúi đầu kéo góc áo, hỏi ba tiếng cũng không đáp một tiếng, liền hiểu chuyện, mạnh đứng dậy, linh hoạt né tránh ý đồ của Quế Ma Ma đi lên ngăn cản nàng, đi nhanh ra ngoài. Lệ Chi thấy thế, chạy nhanh cầm theo áo choàng, đuổi theo. Sắc trời dần dần trở nên âm u, gã sai vặt A Mạch đứng ở cửa thính đào cư, ngồi trước khe cửa nhìn ra bên ngoài. Tứ tiểu thư mặc áo choàng màu xanh có mũ, lẳng lặng nghiêng người đứng trên thềm đá ngoài cửa, mũ trên áo choàng che một nửa khuôn mặt của nàng, thấy không rõ lắm thần sắc của nàng, lại có thể nhìn thấy đầu vai nàng hơi hơi phát run. Bên người nàng nha hoàn Lệ Chi nhỏ giọng nói gì đó, vẻ mặt khẩn khoản, tứ tiểu thư chỉ bất động cũng không để ý tới. A Mạch không khỏi sờ sờ đầu, tứ tiểu thư đã đứng ngoài thính đào cư gần 2 canh giờ, chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy? Tứ tiểu thư đây là làm điều vô dụng mà thôi, hắn từ nhỏ đã đi theo lão thái gia không hẳn đã nói một thì không thể là hai, nhưng chuyện gì đã hạ quyết tâm cũng rất khó lay động. Phúc Toàn đi tới, thấp giọng nói, mở cửa đi, lão thái gia thỉnh tứ tiểu thư đi vào. A Mạch thế nhưng có vài phần thay Lâm Cần Dung cao hứng, vội nhẹ nhàng mở cửa, nhỏ giọng nói. Tứ tiểu thư, lão thái gia cho mời. Chỉ thấy Lâm Cần Dung ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu kín trên gương mặt tái nhợt, nàng trầm mặc đối với hắn gật đầu, lại hướng Phúc Toàn nhẹ nhàng gật đầu, đi nhanh hướng tới thư phòng của Lâm lão thái gia. Lâm lão thái gia không đọc sách cũng không ngồi sau án thư bằng gỗ tử đàn quen thuộc, mà ngồi ở phía trước cửa sổ, bên cạnh là một bếp lò nhỏ và trà cụ, đang một mình pha trà. Thấy Lâm Cần Dung đi vào, cũng không quay đầu, một tay nghiền trà bánh, một tay canh lửa, hết sức chuyên chú quấy nước pha. Lâm Cần Dung cũng không quấy rầy hắn, đứng ngay tại trước mặt hắn, im lặng chờ đợi. Một lát sau, Lâm lão thái gia vươn tay, ý bảo nàng đi qua xem. Con xem ta có thể sánh bằng con không? Lâm Cần Dung ít hầu khô khốc chát chát nói. Chút kỹ nghệ thấp kém của tôn nữ nhi sao có thể cùng tổ phụ đánh đồng? Lâm lão thái gia thản nhiên cười cũng không trách tội, rót một chén cho Lâm Cần Dung. Nếm thử đi, trong số các tỷ muội của con cũng chỉ có một mình đại tỷ của con đã xuất giá nhiều năm được nếm qua trà của ta mà thôi. Lâm Cần Dung không tiếp nhận, tôn nữ nhi không, góc chuyện audio.com, khát, Lâm lão thái gia cũng thu hồi tay, thản nhiên nhìn Lâm Cần Dung. Con sao phải như thế? Hắn cho nàng bậc thang để leo xuống, hắn đang dùng phương thức ôn hòa khuyên giải nàng chấp nhận sự thật lưu lại mặt mũi cho nàng, nhưng mà nàng sao có thể cam tâm? Biết rõ trước mặt là hố lửa, nàng vì sao phải nhảy xuống? Lâm Cần Dung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lâm lão thái gia. Sống không bằng chết, nếu cầu không được không bằng đánh bừa, có lẽ còn có thể mở một đường máu. Vậy ngươi đi chết đi. Lâm lão thái gia một cỗ ác khí xông lên đầu, mạnh cầm bát đựng nước trà hướng Lâm Cần Dung ném qua, tức giận bừng bừng. Hôn nhân đại sự cho tới bây giờ đều là trưởng bối làm chủ, ngươi lại không biết thẹn thùng như vậy. Ai dạy ngươi, mẫu thân ngươi dạy ngươi sao? Người đâu, đi gọi Tam lão gia cùng Tam phu nhân tới, xem bọn họ giáo dưỡng nữ nhi thế nào. Đi gọi Tam tiểu thư tới, để nàng xem nàng dạy muội muội thế nào. Lại gọi Thất thiếu gia đến, xem tỷ tỷ của hắn làm ra chuyện tốt đẹp gì đây. Chuyện này thì liên quan gì đến Đào thị, đến Lâm Cẩn Âm cùng Lâm Thận Chi? Đơn giản chính là lấy bọn họ ra uy hiếp nàng mà thôi. Lâm Cần Dung hốc mắt nóng lên, vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, không né không tránh, tùy ý để bát đựng nước trà va vào đầu vai, nước trà nóng bỏng ướt sũng quần áo, khiến đầu vai nàng đau đớn, cất cao thanh âm nói. Tổ phụ không cần nhắc tới bọn họ, một người làm một người chịu coi trọng 100 lần, bọn họ cũng vẫn là người của Lâm gia. Người có năng lực xử lý bọn họ thế nào? Vậy còn ngươi, ngươi không phải là người Lâm gia sao? Một người làm một người chịu, chẳng lẽ ngươi cho đây chỉ là chuyện của một mình người sao? Lâm lão thái gia đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Lâm Cần Dung từ trên cao nhìn xuống, nâng tay lên nói. Ngươi cho là Lâm gia nuôi lớn ngươi, cho ngươi cầm y ngọc thực, cho ngươi đọc sách tập viết, học tập các thứ, nuôi ngươi cho tới bây giờ, vì để ngươi đến ngỗ nghịch trưởng bối, làm mất hết thể diện của Lâm gia hay sao? Lâm Cần Dung nhắm mắt lại, đưa mặt đón nhận. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta bất hạnh, người bất hạnh, ta đã sinh ra ở Lâm gia. Nếu tổ phụ đã quyết ý ta cam đoan, sẽ làm điều khiến các người đều phải hối hận. Ta bất hạnh, người bất hạnh. Lâm lão thái gia nhìn gương mặt non nớt tái nhợt của Lâm Cần Dung, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng buông tay, ngược lại quay người đưa lưng phía Lâm Cần Dung, trầm giọng phân phó Phúc Toàn ở một bên thò đầu ra nhìn xung quanh. Tứ tiểu thư hồ đồ, đem tứ tiểu thư thỉnh ra ngoài, trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra khỏi cửa. Lâm Cần Dung trong lòng hụt hẫng, yên lặng nhìn bóng dáng Lâm lão thái gia. Ai cũng không thể cầu xin, ai cũng không thể trông cậy. Khi đặt lợi thế gia tộc trước mặt, nàng vĩnh viễn chỉ là hạt bụi bé nhỏ không đáng kể. Phúc Toàn ho khan một tiếng, tứ tiểu thư, mời người. Lâm Cần Dung xoay người ra bên ngoài, chỉ nghe Lâm lão thái gia ở phía sau lạnh lùng thốt. Người đừng cùng ta ngoan cố, giả bộ bị bệnh tuyệt thực muốn tự tử, người nếu chết ta sẽ không cho ngươi nhập vào mồ mả của Lâm gia, để xem người thương tâm là ai. Lâm Cẩn Dung trầm mặc nắm lấy then cửa, dùng sức kéo ra, đẩy mạnh sang hai bên, sau đó cũng không quay đầu lại đi nhanh ra bên ngoài. Cửa phát ra một tiếng ám ách rên rỉ tựa như người bị bệnh nặng không chịu nổi ốm đau, nhịn không được phát ra thống khổ rên rỉ. Lâm lão thái gia, Góc Truyện Audio.com, không khỏi quay đầu thần sắc phức tạp nhìn ra ngoài, trong viện đèn đuốc u ám, thân thể cao gầy của Lâm Cẩn Dung bị áo choàng màu xanh bao bọc, áo choàng có chút rộng thùng thình theo cước bộ của nàng, lại bị gió lạnh thổi, bay lên rồi lại hạ xuống, cuồn cuộn nổi lên lại mở ra, cả người tựa như con bướm đang vật lộn trong gió bắc. Người cho là nó sẽ bị gió cuốn đi, người cho là nó sẽ rơi xuống, nhưng kỳ thật nó vẫn đang bay về phía trước. Lâm lão thái gia nhắm mắt lại mở to mắt, thần sắc vô cùng kiên định hướng tới Phúc Toàn bên cạnh trầm giọng nói. Người đi nói với nha hoàn mama trong phòng của tứ tiểu thư nếu thiếu một sợi lông tơ ta sẽ khiến các nàng sống không bằng chết. Cách chương.